Kiên nhẫn giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ và ít bị căng thẳng. Thiên nhiên, thời gian và kiên nhẫn là ba ông thầy thuốc vĩ đại. Có lần một người bạn là cố vấn cho giám đốc điều hành của một công ty lớn đến thăm chúng tôi. Tâm sự về những căng thẳng gặp phải trong công việc, anh thổ lộ. Nó đang giết tôi dần, huyết áp tôi gần như tăng đến mức cao nhất và làm cho tôi kiệt sức. Tôi đã không hề quan tâm đến sức khỏe của mình cho tới khi bác sĩ cảnh báo tôi có nguy cơ bị đau tim. Công việc của tôi là tranh luận thường xuyên với giám đốc bằng những kiến thức và luận cứ của mình, thuyết phục ông ấy kinh doanh theo những gì tôi cho là đúng. Và những khi giám đốc phớt lờ những đề xuất của tôi, thì tôi hoàn toàn không thể chịu đựng được. Chưa có nghiên cứu nào đề cập đến ảnh hưởng sinh lý của tính kiên nhẫn, nhưng có rất nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của việc thiếu kiên nhẫn, đặc biệt là về tác động của chứng căng thẳng thần kinh hay còn gọi là stress và những cơn nóng giận. Những nghiên cứu đó đã chứng minh rằng những người hay giận dữ có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao gấp 1,5 lần so với người khác và có nguy cơ mắc các bệnh về tim cao gấp 4 hay 5 lần. Khi bạn giận dữ hay căng thẳng thần kinh, thì cho dù bạn kìm nén hay bộc lộ cảm xúc, bạn vẫn phải chịu những ảnh hưởng về mặt sinh học như là tăng nhịp tim, tăng huyết áp, dư axit trong dạ dày. Khi giận dữ, não của bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn khiến tăng nồng độ chất adrenaline và cortisol, các loại hormone làm căng thẳng thần kinh trong máu. Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng những chất này sẽ làm suy giảm hệ thống miễn dịch của bạn, đặc biệt là suy giảm mật độ bạch cầu T, loại bạch cầu chính giúp cơ thể chống lại sự nhiễm trùng. Cơ bắp, mạch máu bị co thắt lại, do đó tim phải hoạt động nhiều hơn để giúp máu lưu thông. Đó là lý do tại sao khi giận dữ, bạn thấy tim mình đập mạnh và cảm thấy hồi hộp, thậm chí là khó thở. Ngược lại, khi điềm tĩnh, hệ thống sẵn sàng tấn công phòng vệ của bạn sẽ tắt. Các cơ bắp được thả lỏng, mạch máu giãn nở, huyết áp ổn định, nhịp tim bình thường. Hệ thống miễn dịch lại hoạt động tốt, máu lại sản sinh ra số lượng bạch cầu cần thiết, giúp bạn tránh được nguy cơ nhiễm bệnh, nhờ đó giúp bạn khỏe mạnh và sống lâu hơn. Kiên nhẫn cho phép chúng ta kiểm soát được sự căng thẳng thần kinh. Cho dù đó là những căng thẳng khách quan do cuộc sống bận rộn gây ra, hay là những căng thẳng chủ quan nội tại, xuất phát từ những cơn giận dữ của bạn. Nó cũng làm ngừng những tín hiệu cảnh báo căng thẳng trong hệ thống thần kinh và cho phép bạn nghỉ ngơi. Trong tác phẩm Why Zebras Don't Get Ulcers, Robert Sapolsky đã chỉ ra rằng phản ứng tấn công phòng vệ là rất quan trọng cho sự tồn tại của chúng ta. Chẳng hạn nó giúp chúng ta bỏ chạy khi gặp nguy hiểm. Nhưng đó chỉ là những phản xạ tức thời, không phải là một cơ chế được thiết lập lâu dài. Trong cuộc sống hiện tại, chúng ta có rất nhiều cơ hội để thử nghiệm tác dụng của cơ chế tấn công phòng vệ, như là lúc kẹt xe, áp lực nặng nề về thời gian cho phép hoàn thành công việc, cãi nhau với người yêu. Những áp lực này làm cho cơ thể chúng ta căng thẳng, mệt mỏi. Đó là lý do tại sao rèn luyện để trở nên kiên nhẫn hơn lại là việc tốt nhất mà chúng ta có thể làm vì sức khỏe bản thân mình. Càng dễ dàng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và khoan dung với những điểm yếu của người khác, chúng ta sẽ càng đỡ bị căng thẳng. Và nếu như chúng ta có thể rèn luyện tính kiên nhẫn thường xuyên, đều đặn, như việc tập thể dục giữ gìn sức khỏe, thì đó chẳng phải là một điều tuyệt vời lắm sao? Kiên nhẫn giúp tiết kiệm thời gian, sức lực và tiền bạc. Thời gian và lòng kiên nhẫn sẽ biến lá dâu thành lụa. Thành ngữ Trung Hoa. Cách đây nhiều năm, vợ chồng tôi quyết định xây nhà trên một mảnh đất nằm trên sườn dốc cao. Vì phải làm nhanh trước khi mùa mưa đến, những nhà thầu mà chúng tôi thuê làm phần móng, do tốc độ thi công vội vã, đã không làm đúng như thiết kế. Và cũng muốn nhanh chóng kết thúc trước mùa mưa, chúng tôi đã không kiểm tra. Nếu bây giờ đến thăm chúng tôi, bạn sẽ thấy một bức tường của ngôi nhà nhô lên trời cả thước, với những bậc thang khấp khỉnh. Sai lầm đó không những làm mất thẩm mỹ căn nhà, mà chúng tôi còn gặp rắc rối với những người hàng xóm vì một phần căn nhà đã bị xê dịch theo phần móng, không còn ở trên mảnh đất đã thỏa thuận ban đầu nữa. Mọi chuyện đau đầu cuối cùng cũng được giải quyết sau những cuộc tranh cãi kéo dài nhiều năm, làm chúng tôi tốn không biết bao nhiêu thời gian, tiền bạc và sức lực. Sai lầm lớn này xảy ra chỉ vì chúng tôi thiếu kiên nhẫn, và tôi vẫn thường gặp phải những rắc rối nhỏ hơn, nhưng hậu quả lại không nhỏ chút nào. Tôi làm việc vội vã, rút ngắn công đoạn, và hậu quả tất yếu là tôi mắc sai lầm và lại phải bắt đầu lại. Tối qua, điều đó lại xảy ra. Vẫn vội vã như thường lệ, tôi làm nước sốt xoài cho bữa tối. Thành phần cuối cùng là muối. Và vì không để ý, tôi đã cho quá nhiều muối. Thế là cuối cùng tôi phải bỏ tất cả đi và làm lại từ đầu. Khi đó tôi đã rất bực mình vì bị mất thời gian, và tệ hơn, tôi cứ trách móc mình tại sao lại vội vã bất cẩn như thế. Lỗi lầm nhỏ đó đã làm tôi tốn mất 10 phút và $1. Nhưng nếu làm một phép tính tổng hợp, thì chúng ta đã mất bao nhiêu tiền bạc và thời gian do thiếu kiên nhẫn. Thử nghĩ đến NASA. Nếu vội vã hoàn thành một dự án, chỉ cần một phép tính toán sai lệch, chẳng hạn như dùng centimet thay vì inch, cũng đủ để một vệ tinh giá trị hàng triệu đô la đi chệch mục tiêu. Ngày nay, chúng ta quá coi trọng tốc độ, và đó là một sai lầm lớn. Hãy nghĩ về những phương tiện truyền thông hiện đại. Bạn có thấy là họ rất hay vội đưa ra kết luận về một sự kiện nào đó trước khi mọi việc ngã ngửa hay không? Chắc bạn còn nhớ sự cố nổi tiếng đi quy chiến thắng chứ? Hệ thống các kênh truyền hình đã không thể chờ đợi đến giây phút cuối cùng mà họ vội vã công bố người chiến thắng trong cuộc tranh chức Tổng thống Mỹ năm 2000. Còn các công ty sản xuất phần mềm thì sao? Trong thực tế, họ thường đưa ra những chương trình đầy lỗi và sau đó bỏ công sức và thời gian để giải đáp những phàn nàn của khách hàng thay vì giải quyết những lỗi đó trước khi tung sản phẩm ra thị trường. Tại sao lại như vậy? Vì họ sợ rằng nếu không sản xuất kịp tiến độ thì những nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn sẽ bán cổ phiếu của công ty họ, làm cho giá cổ phiếu giảm mạnh, gây ảnh hưởng xấu đến lợi ích kinh doanh của họ. Việc thiếu kiên nhẫn cũng có thể gây thương tích cho cơ thể. Tôi còn nhớ một phụ nữ viết thư cho tôi tâm sự như thế này. Mỗi khi tôi bị thương do lỗi của chính mình, tôi luôn nhìn lại vấn đề để rút kinh nghiệm và nhận ra rằng tất cả mọi tình huống đều xảy ra trong lúc tôi vội vã. Tôi bị trật mắt cá chân khi muốn đuổi kịp chuyến xe buýt. Tôi bị giãn dây chằng lưng trong lúc luyện tập căng thẳng. Tất cả chỉ để cố gắng tập cho xong và đến văn phòng sớm hơn 10 phút. Cả hai lần bị thương đó đã làm tôi mất rất nhiều thời gian chỉ vì muốn cố gắng tiết kiệm vài phút. Thật không dễ dàng chút nào khi cố gắng cưỡng lại khuynh hướng vội vã chung của thời đại ngày nay. Vì thế, chúng ta cần trang bị cho mình một ý thức sâu sắc về vấn đề này trước khi để nó gây ra những hậu quả không mong muốn. Như minh chứng cho câu ngạn ngữ, dục tốc bất đạt. Rất nhiều bức thư tôi nhận được của độc giả đã thuật lại những trường hợp mà họ phải gánh chịu những hậu quả không hay chỉ vì thiếu tính kiên nhẫn. Tất cả đều có cùng quan điểm. Sự vội vã cuối cùng lại làm ta, bằng cách này hay cách khác, mất nhiều thời gian và công sức hơn để khắc phục sửa chữa những lỗi lầm mà lẽ ra ta đã không gặp phải nếu chịu bình tĩnh hơn một chút. Hãy thay đổi cách sống vội vã. Chúng ta đều biết rằng dục tốc bất đạt. Vậy tại sao cứ phải mắc mãi một sai lầm mà ta có thể tránh được? Bằng việc rèn luyện lòng kiên nhẫn, ta hãy làm cho việc vội vã chậm lại, như một lời khuyên khá sâu sắc mà tôi học được từ một phụ nữ thông minh khi chúng tôi cùng chia sẻ về vấn đề này.